Chương 1390, ra hố phân mà không nhiễm bạch liên, 2. Nàng vẫn chưa nói xong. Cổ áo đột nhiên bị nhân kéo dậy, ngay sau đó, mấy cái tát thai hung hăng lắc tại trên mặt nàng. Tin tưởng à, lão nương để ngươi biết cái gì gọi là tin tưởng cho tới bây giờ lại còn tại vu hãm dính liễu quân mộ nhan, phi, nếu không phải ngươi khích bác ly gián, để chúng ta hiểu lầm quân mộ nhan. Chúng ta sao lại mất đi cái này nghe giảng bài cơ hội? Liễu Nhược Tuyên khuôn mặt bị cái này mấy bàn tay đánh, nháy mắt xưng thành đầu heo. Cái gì điềm đạm đáng yêu, Lê Hoa Đái Vũ tự nhiên cũng mất. Nguyên bản còn muốn hộ nàng mấy cái nam tu, gặp nàng bộ này quỷ bộ dáng, cũng không khỏi đều ngán lui về phía sau mấy bước. Liễu Nhược Tuyên nước mắt nước mũi đều chảy xuống, mồm miệng không rõ biện bạch, là thật, quân mộ nhan thật thật câu đáp Mặc đạo sư là Mặc đạo sư chính miệng nói với ta. Quân mộ nhan là hắn nữ nhân của hắn 3333 lại là mấy cái bàn tay hung hăng lắc tại trên mặt nàng. Sắp chết đến nơi còn muốn dính liễu quân mộ nhan, ngươi tiện nhân này chẳng lẽ không biết, tinh thần học viện là không cho phép thầy trò yêu nhau sao? Vẫn là ngươi cho rằng kéo quân mộ nhan xuống nước, liền có thể để chúng ta bỏ qua ngươi? Ô ô ô, không phải không phải. Liễu Nhược Tuyên đỉnh lấy một trương đầu heo mặt, một bên thút thít, một bên lắc đầu, sư huynh, mau cứu ta. Cầu các ngươi mau cứu ta a. Phiến nàng bàn tay nữ tu đột nhiên cười lạnh một tiếng, à, ngươi không phải thích giả. Bạch liên sao? Bạch liên ra nước bùn mà không nhiễm, không biết liều sư muội có phải là cu nở dê có như thế đặc chất đâu. Nói xong, một cái kéo lại Liễu Nhược Tuyên tóc. Không để ý nàng kêu rên, trực tiếp hướng một cái phương hướng tu mở đi. Mấy người khác cũng liền bận bịu đuổi theo. Một đường còn có nhân thỉnh thoảng tiến lên, tại Liễu Nhược Tuyên trên thân đạp cho mấy cái. Phát tiết nộ khí. Theo mấy người tiến lên, trong không khí dần dần truyền đến hun người mùi hôi thối. Nguyên lai nơi này vờ ơ y ma là hố phân. Tinh thần học viện ngoại viện người đều chỉ có đoán thể kỳ, muốn ăn ngũ cốc hoa màu, lại không cách nào hoàn toàn chuyển hóa thành linh khí. Cho nên đương nhiên phải bài tiết. Mà cái này hố phân, chính là bài tiết chi vật trồng chất chỗ. Liễu Nhược Tuyên nhìn thấy gần trong gang tấc hố phân, hoảng sợ trừng lớn mắt, há mồm liền muốn hô. Không không cần cũng không đợi nàng thanh âm lối ra, cả người liền bị lăng không ném xuống. Ngay sau đó, có cái gì khiến nhân buồn nôn đồ vật, nương theo lấy một trận hôi thối, tràn vào mũi miệng của nàng. Ha ha ha, ngươi không phải Bạch Liên sao? Ngươi ngược lại là ra hố phân mà không nhiễm một cái cho ta xem một chút. Bản tiểu thư đã sớm nhìn nữ nhân này không vừa mắt, cả ngày một bộ nũng nịu quyến rũ hình dáng cho ai nhìn. Tại Ngọc Hành trong viện cùng mỗi cái sư huynh đệ đều câu kết làm bậy. Ai đến cũng không có cự tuyệt, hết lần này tới lần khác những nam nhân này nhìn thấy nàng đều cùng mất hồn mà đồng dạng. Thật làm cho nhân nhìn buồn nôn. Một bên mấy cái Ngọc Hành phân viện nam tu đều lộ ra thần tình lúng túng, lui về sau mấy bước. Liễu Nhược Tuyên muốn từ hố phân bên trong leo ra, lại bị nhân cầm lấy cây gậy trúc vừa hung ác đập xuống. Mũi miệng của nàng một chút xíu bị hôi thối cất đái rót đầy, trong lòng hận ý cu nở dê một chút xíu tích lũy. Cặp mắt của nàng trợn lên. Gắt gao trông đi qua. Đem những người trước mắt này hình dạng, thanh thanh sở sở ghi tạc trong đầu. Hôm nay nhận quất đủ, ngày sau, nàng nhất định sẽ gấp trăm ngàn lần để bọn hắn hoàn lại. Nhưng là, nàng hận nhất vẫn là quân mộ nhan. Nếu như không có quân mộ nhan, nàng vẫn là cái kia nhận hết ngàn vạn sủng ái tiểu sư muội. Là thuần khiết thiện lương, trên tay không có nhiễm một chút xíu ô uế cùng máu tanh bạch liên hoa. Nàng ác ngộng, nàng thảm kịch. Đều là từ gặp được quân mộ nhan một khắc này bắt đầu. Thấu chương xong.